con mới không thích con bé xấu xí, lòng dạ hẹp hòi kia. Con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.